Cực phẩm chiến long, chương 312, C312, nhưng nếu họ ở Sở Châu thì rất dễ giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trúc đang bên cạnh chăm sóc cô, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói, Nhiên, cậu tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào rồi? Ánh mắt Cố Nhiên vẫn còn hoảng hốt. Cô sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cô khẽ mỉm cười, nhưng giây tiếp theo, cô cảm nhận được vết thương trên mặt. Sóng mũi chua xót, nước mắt lập tức rơi xuống. Khuôn mặt tớ bị hủy rồi sao? Cố Nhiên vô cùng tuyệt vọng. Đối với một người phụ nữ, điều này còn tệ hơn là để cô chết. Tớ, Đường Trúc mở miệng, không biết nên an ủi cô thế nào. Đừng lo, tôi sẽ chữa trị khuôn mặt của cô, sẽ không để lại một vết sẹo nào. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên. Lý Quân đi tới, anh đang cầm một hộp thuốc vừa được công ty Dược Vương gửi đến trong tay. Ngoài dược liệu, công ty Dược Vương còn gửi đến một bộ dụng cụ nấu thuốc. Trong hộp đựng đầy đủ các loại dược liệu, tất cả đều do Lý Quân đã dặn trước qua điện thoại. Chất lượng của mỗi loại đều vô cùng cao, rõ ràng Tống Chân đã cố gắng hết sức để có đủ. Lý Quân, đừng nói dối tôi, khuôn mặt tôi đã biến thành thế này, làm sao có thể khôi phục lại như trước được? Giọng Cố Nhiên càng khàn hơn, mặc dù Đường Trúc bên cạnh không lên tiếng, nhưng rõ ràng cô cũng không tin. Lý Quân chỉ khẽ nói, tin tưởng tôi, anh mở hộp thuốc, lấy lượng thuốc cần thiết ra. Sau đó, anh lấy dụng cụ do tập đoàn Dược Vương gửi đến rồi đi tới sân bắt đầu đun thuốc. Nhìn dáng vẻ bận rộn của Lý Quân, ngay cả Đường Trúc cũng không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Lý Quân thật sự có cách để khuôn mặt Cố Nhiên khôi phục được như lúc ban đầu? Nửa tiếng sau, Lý Quân bưng cao vừa nấu xong đi vào, sau đó cẩn thận bôi lên mặt Cố Nhiên. Sau khi bôi cao lên, anh dùng gạc quấn mặt cô lại. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ đầu Cố Nhiên chỉ lộ ra mắt và miệng, giống như một xác ướp. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cố Nhiên, cô cần bôi thuốc liên tục 3 ngày. Sau 3 ngày, tôi bảo đảm cô có thể nhìn thấy bản thân xinh đẹp trở lại. Lý Quân nói, thật, thật sao? Mặc dù trong lòng Cố Nhiên vẫn không tin lắm, nhưng cô cũng có chút mong đợi. Đúng lúc này, Vũ Tạ Hoa gọi điện thoại đến. Hà Kính Tùng bỏ trốn, chắc hẳn chạy về thủ đô. Trong điện thoại, Vũ Tạ Hoa nói, Lý Quân không khỏi khẽ cau mày. Nếu đối phương ở Sở Châu, anh có thể giết họ bất cứ lúc nào. Nhưng chạy về thủ đô, cách xa ngàn dặm, hiện tại anh phải giúp Cố Nhiên điều trị vết thương, hiển nhiên không thể rời đi được. Xem ra chỉ có thể cho họ sống thêm vài ngày nữa. Ánh mắt Lý Quân lạnh lẽo, sau khi cúp điện thoại, anh quay đầu lại, thấy Đường Trúc đang đứng cách mình không xa. Hà Kính Tùng chạy về thủ đô, có phải anh tính đuổi đến tận cửa để trả thù không? Đường Trúc hỏi, Lý Quân gật đầu, không có gì phải giấu giếm, ông ta hãm hại Cố Nhiên thành ra như vậy, kẻ gây tội nhất định phải chết. Ai ngờ, Đường Trúc lại lắc đầu, sao thế, cô cho rằng tôi không nên trả thù cho Cố Nhiên sao? Lý Quân nghi ngờ nói, dựa theo quan hệ giữa Đường Trúc và Cố Nhiên, Đường Trúc làm sao có thể bảo vệ cho nhà họ Hà? Đường Trúc nói, đương nhiên không phải, tôi nóng lòng muốn bẻ hai cha con Hà Kính Tùng và Hà Thượng An thành từng mảnh. Nhưng nếu họ ở Sở Châu thì rất dễ giết, nhưng bây giờ họ đã chạy trốn về thủ đô, mà thủ đô là đại bản doanh của nhà họ Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà họ Hà kinh doanh mấy đời. Làm sao có thể nắm chắc được, e rằng sau khi trở về thủ đô sẽ lập tức giăng lưới. Đến lúc đó, Hà Kính Tùng ước gì cậu đến thủ đô, để họ có thể diệt trừ sự uy hiếp như cậu. Thấy biểu cảm trên mặt Lý Quân không thay đổi, Đường Trúc không khỏi có chút lo lắng nói. Lý Quân, anh nghe lời tôi, đừng đến thủ đô, nếu không, không những không trả thù được mà còn vùi bản thân. Năm đó Phương Đông Trạch khiêu khích vài thế lực võ lâm nhỏ nên mới có thể chạy thoát. Nếu đắc tội đến một gia tộc như nhà họ Hà, chỉ sợ đã chết ở thủ đô từ lâu rồi. Cách chương.